Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 800, thôn phệ hỗn độn. Đại Đạo Chi Chủ, chúng ta bái kiến Đại Đế, tam giới tề hô, nhân tộc, âm ti, thậm chí cả thiên đình đều bái phục tại Trần Cửu dưới chân. Vô số tiên thần, yêu thú chi thuộc đều lúc này thư phục, vô biên khí vận tụ đến. Trần Cửu nhắm mắt lại, không thể có tâm tư chú ý dưới chân chúng sinh. Ở sau lưng hắn có một cái vô lượng quang minh cự đại viên bàn tại xoay chậm chậm. Thôn phệ, Trần Cửu đạt được đại khí vận. Giữa thiên địa chỗ có khí vận gia trì, lấy vô biên khí vận đến thôi động thế giới thôn phệ. Tự nhiên là vô thượng pháp. Thiên địa ý chí tự hồ phát giác được Trần Cửu giữ tận bắt giang. Vô biên quy tắc hội tụ, muốn đem Trần Cửu chém ở thiên dưới đao, lại bị vô biên khí vận ngăn cản. Hư không phong vân biến sắc, thiên địa run rẩy, chỉ có Trần Cửu sừng sững hư không, không có không biến sắc. Lúc này theo hoàn mỹ thế giới chậm rãi thôn phệ thế giới bao la, Trần Cửu trước mắt hiện ra một cái có một bóng người. Chiêu Tiểu Ngư, Dịch Tiếu Tiếu, Lạc Thần, chờ bóng dáng một lưu chuyển một chút mà qua. Không cần lo lắng, ta nhất định sẽ chiến thắng đời này đại địch. Triệt để thôn phệ hỗn độn ý chí, Trần Cửu tự lẩm bẩm. Thời gian trường hà vào lúc này sôi trào, vô số cấm kỵ cường giả thừa cơ xuôi dòng chảy xuống, buông xuống tại hôm nay. Sau đó liền thấy sừng sững hư không Trần Cửu, đệ nhất thiên tôn, năm đó thời đại thượng cổ ngươi dám can đảm thôn phệ thanh thiên, muốn tự lập thương thiên, tội đáng chết vạn lần. Không nghĩ tới ngươi bây giờ xin tặc tâm bất tử. Đối với cái này cấm kỵ cường giả lời nói, Trần Cửu không thèm quan tâm, chỉ là phối hợp thôn phệ thiên địa ý chí bên trên, ngăn cản đệ nhất thiên tôn. Không phải vậy tất cả mọi người muốn bị hắn thôn phệ, ngăn cản hắn âm mưu, có cấm kỵ cường giả giống to. Huyết Thần Quân cùng Diêm La Thiên Tử phi thân lên, cùng chạy đến cấm kỵ cường giả chiến thành một đoàn. Phục sinh mà đến cấm kỵ cường giả thật sự là quá nhiều. Cho dù là Huyết Thần Quân cùng Diêm La Thiên Tử cường hãn, cũng tại mười mấy hơi thở sau bị đánh nát thân thể. Từ nơi sâu xa một cỗ cường đại ý chí hàng lâm, Trần Cửu nội thế giới điên cuồng biến hóa, liều mạng thôn phệ lấy thế giới bao la. Vô số tiên thiên thần linh lúc này nhao nhao giác tỉnh, xé rách bầu trời chi môn, đánh vào thế giới bao la, cùng chư vị cấm kỵ cường giả chiến thành một đoàn. Cấm kỵ hải sôi trào, thành trên ngàn trăm cấm kỵ cường giả tê liệt hư không, quấy vô tận phong vân. Từ cấm kỵ hải chỗ sâu phục sinh mà ra, bảo hộ đệ nhất thiên tôn, oanh sát bọn này thanh thiên chó săn. Một cái cấm kỵ hải cường giả hướng về nghịch chuyển thời không mà đến cường giả oanh sát mà đi. Thiên địa tại cấm kỵ cường giả cường hãn pơ dưới háp lực lung lay sắp đổ. Pháp tắc tán loạn, chư thiên ý chí bị cực lớn suy yếu. Cái này khiến Trần Cửu thôn phệ thế giới bao la nhanh gọn không ít. Thời gian đang cực nhanh. Vào lúc này nơi đây, sớm đã không còn thời gian khái niệm. Đại năng giả từ quá khứ đánh tới tương lai, từ tương lai đánh đến bây giờ, chỉ có Trần Cửu sừng sững hư không. Sở hữu cấm kỵ cường giả không dám tới gần mảy may. Theo thế giới bao la bị đánh nát, Trần Cửu quanh thân khí vận bắt đầu suy giảm. Bất quá vỡ vụn đại thiên còn có thể bị Trần Cửu để ở trong mắt sao? Thiên đình địa phủ đã sớm là Trần Cửu. Này nhân gian giới Trần Cửu cũng không biết đường thôn phệ bao nhiêu. 3000 năm về sau, Trần Cửu nội thế giới một trận rung động, thế giới bao la bị hắn thôn phệ, thiên địa trong nháy mắt đứng im, vừa đến mơ hồ vĩ ngạn thân ảnh đột ngột hiển lộ ở trong sân. Vẻn vẹn một bóng người, liền trấn áp một phiến thời không, định trụ một đám cấm chế. Này hư ảnh đỉnh đầu một cái bánh xe đang không ngừng xoay tròn. Trong miệng đại đạo chi âm bắn ra, đại đạo 3000, 3000 đại thế giới. Lúc này hà bất quy một, lời nói rơi xuống, hỗn độn rung động, hỗn độn ý chí buông xuống, hóa thành một thanh hình phạt chi kiếm, hướng về kia mơ hồ bóng người vào đầu chém tới. Bóng người đỉnh đầu pháp luân xoay tròn, trong nháy mắt đem hình phạt chi kiếm bắn ra, trong hỗn độn, 2999 cái thế giới bao la đang chậm rãi di động, hướng về Trần Cửu nơi ở chạy như bay tới. Đây là bổn tọa vạn cổ trước đó bố trí xuống đại cục. Hoàn mỹ thế giới hạt giống, chỉ có thôn phệ 3000 thế giới bao la, vừa mới có thể chân chính hoàn mỹ. Cho nên bổn tọa liền đem phương thế giới này 3000 cường giả điều động các cái thế giới. Tại bổn tọa trợ giúp dưới, trở thành thế giới bao la chủ nhân. Hôm nay đến mùa thu hoạch, 3000 đại thế giới đem bị hoàn mỹ thế giới hạt giống hấp thu, trở thành hoàn mỹ thế giới. Bổn tọa đem thôn phệ hỗn độn ý chí, chi phối mảnh hỗn độn này, thực sự trở thành vĩnh hằng. Vừa nói, này hư huyễn bóng người không ngừng cùng hỗn độn ý chí đang chiến đấu. Lúc này Trần Cửu trong đầu hiện ra vô số lần phong ấn trí nhớ. Tại thời đại thượng cổ, đệ nhất thiên tôn chứng đạo về sau, lòng tham không đủ, cùng muốn đăng lâm tuyệt đỉnh. Thế là chỉ huy vô số cường giả phát động đại loạn. Muốn thôn phệ phương này hỗn độn ý chí, chi phối phương này hỗn độn. Đáng tiếc, cũng có thể nói là thành công, cũng có thể nói là thất bại. Đệ nhất thiên tôn thôn phệ hỗn độn ý chí, bất quá để thôn phệ một nửa. Sau đó ở trong hỗn độn cùng hỗn độn ý chí rằng co xuống tới. Ai cũng không làm gì được người nào. Không thể không nói, lúc ấy đệ nhất thiên tôn tu vi đã đến một cái sự đáng sợ. Liền hỗn độn ý chí cũng dám thôn phệ. Tuyệt đối là ngoan nhân một cái. Mắt thấy vô pháp phá vỡ cục diện bế tắc, đệ nhất thiên tôn trong lúc vô tình phát hiện hoàn mỹ thế giới hạt giống. Thế là bắt đầu mưu đồ, giấu giếm được hỗn độn ý chí. Năm đó đệ nhất thiên tôn tại chứng đạo trước đó, đã từng bị người ám toán, chém xuống một tia thần thức. Đệ nhất thiên tôn bố cục sâu xa, cũng không từng đem cái này một tia thần thức thu hồi, mà chính là khiến cho ở trong luân hồi trầm luân. Chỉ cần một thế giới bao la trợ giúp cũng không thể chiến thắng hỗn độn ý chí. Thế là ngày đầu tiên thiên tôn vô số dưới chướng nhau nhau chuyển thế đầu thai đường còn lại đại thế giới. Trong hỗn độn đại thế giới 3000, cái này 3000 tu sĩ trở thành thế giới chi chủ. Chỉ có Trần Cửu chỗ phương này đại thế giới không có thay đổi. Cũng là cái cuối cùng bị đệ nhất thiên tôn chiếm cứ thế giới bao la. Cảm thụ được thượng cổ trí nhớ, một cái kia đại thế giới đã va chạm mà đến. Ở đâu thế giới chi chủ khống chế dưới, trong nháy mắt cùng Trần Cửu hoàn mỹ thế giới hạt giống chạm vào nhau. Sau đó chậm rãi bị hoàn mỹ thế giới hấp thu. Hấp thu 3000 thế giới hoàn mỹ thế giới, sẽ là phương này trong hỗn độn duy một thế giới, cũng là thế gian cường đại nhất thế giới. Hỗn độn tại lay động, vô số hỗn độn ma thần hướng về thế giới bao la lao vụt mà đến, nhưng lại bị thế giới chi chủ cản ở bên ngoài. Hỗn độn ma thần là lăn lộn độ thai nghén, lấy hỗn độn vì mẹ, tự nhiên không dung Trần Cửu tính kế. Này hư huyễn bóng người tất nhiên là đệ nhất thiên tôn không thể nghi ngờ. Đệ nhất thiên tôn ngăn lại hỗn độn ý chí, hai người giữ lẫn nhau vô số năm, vẫn như cũ là ai cũng không làm gì được người nào, nhất thời bán hội căn bản là phân không ra thắng bại. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, thôn phệ thế giới càng nhiều, Trần Cửu nội thế giới lực lượng lại càng lớn, lợi dụng hoàn mỹ thế giới, lớn mạnh hoàn mỹ thế giới hỗn độn, dùng hoàn mỹ thế giới hỗn độn làm trợ lực, lại thêm kiếp trước chiếm cứ một nửa hỗn độn lực lượng, có thể tùy tiện thôn phệ phương này hỗn độn. Hai phe hỗn độn thế giới hợp hai làm một, sẽ thành cái này trong hư không duy nhất. Trần Cửu tự lẩm bẩm, thân thể dần dần biến mất, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, chui vào hoàn mỹ thế giới bên trong. Trong nháy mắt cùng hoàn mỹ thế giới thiên đạo ý chí dung hợp lại cùng nhau. Trần Cửu ý chí dung nhập, khiến cho thôn phệ tốc độ càng lúc càng nhanh. Này cấm kỵ cường giả lúc này ngừng tranh đấu. Đại đạo chi tranh đã đến quan trọng. Lúc này hai loại đại đạo ý chí buông xuống, ai cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Tại hỗn độn ý chí phía dưới, vạn vật đều là run rế. Hỗn độn ý chí chỉ là bản năng, mà đệ nhất thiên tôn ý chí lại là chủ động tính kế hết thảy. Kết quả tự nhiên vừa nhìn thấy ngay, có cấm kỵ cường giả muốn xuất thủ hủy đi thế giới bao la. nhưng cũng bị khác cấm kỵ cường giả ngăn lại. Lúc này hỗn độn giống như là nước sôi, loạn thành một bầy. Trần Cửu pháp nhãn mở ra, tạp niệm đang dần dần bị chém mất, chậm rãi cùng hoàn mỹ thế giới hỗn độn hòa làm một thể. Ầm ầm, hỗn độn run rẩy, vô số hủy diệt thần lôi sinh ra. Hoàn mỹ thế giới lúc này sinh ra, hư không vô tận đang run rẩy, xung quanh sở hữu hỗn độn đều cùng gieo vang. Hai phe hỗn độn bắt đầu dần dần va chạm dung hợp. Pháp tắc tại va chạm, thôn phệ, đệ nhất thiên tôn trong nháy mắt chui vào hoàn mỹ thế giới. Cùng hoàn mỹ thế giới đại đạo ý chí hợp hai làm một. Sau một khắc, trong hỗn độn, một người mặc áo trắng, tóc bạc trắng, trong mắt lóe ra chí cao chí quý chi khí nam tử đi tới. Nam tử này trong mắt khép mở ở giữa tất cả đều là vô số sợi tơ đang đan xen lưu truyền. Nam tử này chính là Trần Cửu bộ dáng. Ha ha ha, trận này tiền đặt cược, ta Trương Thế Dương thắng, đệ nhất thiên tôn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Nguyên lai, đệ nhất thiên tôn tên gọi Trương Thế Dương. Tại hoàn mỹ thế giới gia trì dưới, hỗn độn ý chí liên tục bại lui. Cả hai lúc đầu thế lực ngang nhau. Lúc này đệ nhất thiên tôn có trợ thủ, hỗn độn ý chí tự nhiên không phải là đối thủ. Cũng không lâu lắm, toàn bộ hỗn độn cũng lưu dưới đệ nhất thiên tôn lạc ấn. Pháp tắc biến thiên, đệ nhất thiên tôn ý chí trở thành hỗn độn ý chí. Sau đó, này phương thế giới khi tên là Dận, ta chi tử khi vì thiên tử, đệ nhất thiên tôn sau khi nói xong, nhìn về phía hư không, Trần Hoàn ở đâu? Trần Hoàn gặp qua Thế Tôn, đã chết đi Trần Hoàn không biết khi nào thế mà phục sinh. Phong thần bảng ở đâu? Bổn tọa muốn phân phong chư thiên đạo chủ, gia trì đại đạo chi chủ. 3000 quy tắc, lúc có 3000 đạo chủ theo thời thế mà sinh. Vô số đường nhỏ người ứng vận mà lên. Người khi dựng phong thần bảng, theo bổn tọa phong thần, tuân chỉ, hoàn mỹ thế giới sinh ra. Tự nhiên cùng phổ thông thế giới không giống nhau. Này 3000 thế giới chi chủ chính là đệ nhất thiên tôn đáng tin phen. Cho dù là chấp trưởng nhất phương thế giới, cũng chưa từng làm phản. Trần Cửu tự nhiên muốn đối xử tốt, cho bọn hắn một cái thích đáng an trí. Phong thần chi hậu, các ngươi thu hoạch được bổn nguyên pháp tắc, có thể tự quy vị, trở thành cái này hoàn mỹ thế giới chủ nhân. Cái này hoàn mỹ thế giới trường thịnh bất hủ, ta đợi có vô cùng thọ mệnh. Từ nên cộng đồng truy cầu cao lớn hơn nói, ta đợi cần tuân đạo chủ phân phó, các vị thế giới chi chủ tề hô. Qua trong giây lát, Trần Cửu nhìn về phía người phản loạn kia. Các ngươi nghịch loạn thiên địa, khi trở về thiên địa, đền bù lấy nhất phương thế giới bản nguyên, lớn mạnh ta hoàn mỹ thế giới, để bù đắp tự thân tội nghiệt, đợi đến ngày cuối cùng cũng có chứng đạo thời điểm. Nói, đệ nhất thiên tôn đọc ở giữa, chư vị nghịch loạn cấm chế nhau nhau sụp đổ, hóa làm bản nguyên bị thiên địa hấp thu. Hỗn độn bên trong, đệ nhất thiên tôn ánh mắt nhìn về phía hư không vô tận. Sống ở đâu độn bên trong, có hắn thân nhân khí tức, không nghĩ tới thế mà thuận lợi như vậy liền chiến thắng hỗn độn ý chí. Thực sự vượt quá ta đoán trước, bất quá khi đó cấm chế đại chiến, đem bọn ngươi đưa đi, cũng coi là không tệ. Chờ lấy ta đi, ta hội thôn phệ xung quanh hỗn độn, đem bọn ngươi tiếp dẫn trở về. Chỉ là một cái hỗn độn chi chủ, tuyệt đối không phải ta tiến lên điểm cuối. Quyển sách xong, chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.